108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 591 Yêu nữ mê hành, khóc chuyện audio.com. Hồ hấp dần dần thay đổi có chút trầm trọng đứng lên, Hồ Mịch đã muốn là mình đầy thương tích dựa vào cường đại ý thức chống không có rồi ngã xuống, ở trên người nàng toát ra dương nanh múa vuốt hồ quang, ống tay áo sớm dập nát, phấn cánh tay hoa mãn bỏng, máu tươi theo đầu ngón tay giọt giọt rơi trên mặt đất. Tiên khởi làm cho người ta tuyệt vọng thanh âm chính là cô gái vẫn chưa tuyệt vọng. Ngươi còn không trốn, vẫn là chờ lão phu dùng tạo hóa bồ đoàn. Lệ Thái Tuế nhẹ nhàng hoàng cây quạt thành thơi nói, cùng Hồ Mịch so sánh với phán nếu hai người. Lão phu nếu thực sự xuất tạo hóa bồ đoàn, ngươi nhưng sẽ hối hận. Lệ Thái Tuế không chút để ý nói. Hồ Mịch quả nhiên không phải đối thủ a. Hồ Mịch hít một hơi thật sâu, điều tức trên người thương thế. Trừ bỏ thái cực đồ, nàng gần như dùng hết thảy thủ đoạn cũng chưa có thể cho Lệ Thái Tuế mang đến chẳng sợ một chút uy hiếp, trái lại lão già tư thái thong dong, sân vắng bước chậm hoàn toàn không có sử xuất toàn lực. Hồ Mịch cảm thấy này cửu giới đấu tinh thật sự là yêu nghiệt hoành gia. Hừ, Thiên Hữu Tình từ tĩnh tục nhắc tới kim thương, cao cao nhảy lên, trong tay kia đem thần thương bọc phá sơn liệt thạch lực lượng đi xuống rơi xuống. Tĩnh tục, Hồ Mịch kinh hô trong tay không dám chậm trễ. Thiên Ám Tinh thanh diện thú Dương Tử Câm một tay nắm Thái Hạo Thanh Đế đao, nâng lên khuôn mặt lưu hải bị thương gió thổi khởi, lộ ra dã thú bớt, mặc dù ở cùng Vũ Tư U chiến đấu trong hao hết toàn lực, nhưng mà Lệ Thái Tuế dùng sức mạnh đại tinh lực sớm đem Thiên Ám Tinh hoàn mỹ khôi phục. Leng keng, hỏa hoa bốn phía, Dương Tử Câm một đao chặn đứng từ tĩnh tục công kích cước bộ nhất đẳng, đại địa sụp đổ, đột ngột từ mặt đất mọc lên, Dương Tử Câm tiến công giống như liệp sát dã thú, phóng ra khi mang theo nhất kích chí mạng hung mãnh. Màu xanh ánh đao xẹt qua từ tĩnh tục tiếp theo bảo khải cứng rắn chống đỡ ở Thái Hạo Thanh Đế đao. Xem chiêu, từ tĩnh tục vừa quát cử thương nhất thứ, dầm lạp bẻ gãy nghiền nát gió lốc cuốn lại đây, đem Dương Tử Câm chung quanh chân khí đều tê toái, nhạt như thu cúc nữ tử bất động thanh sắc thải hư không, thân ảnh liền biến mất ở thương hạ. Từ tĩnh tục ngẩng đầu, Dương Tử Câm đã muốn xuất hiện lên đỉnh đầu phía trên mấy chục mét ngoại, thanh diện thú khống chế cuồng phong, hướng tới từ tĩnh tục hạ xuống, từ tĩnh tục nổi lên toàn thân tinh lực, Dương Tử Câm thân ảnh biến mất lại xuất hiện tại hạ lạc trên đường nháy mắt di động, tốc độ lập tức nhanh đến khiến từ tĩnh tục đều không có dự đoán được bộ. Từ tĩnh tục thầm nghĩ không xong. Thiên Ám Tinh rốt cục lộ ra răng nanh, thân thủ nhất bát, Từ Tĩnh Tục thấy hoa mắt, Thái Hạo Thanh Đế đao đao khí liền như vậy vây quanh ở Từ Tĩnh Tục, hóa thành long nha rảo ở Thiên Hữu Tinh, rõ ràng đó là huyền giai đao pháp Thiên Long khởi vũ. Khóc chuyện audio.com. Bảo khải hào quang mãnh liệt, Từ Tĩnh Tục dựa vào thiên phú gian nan đỡ, nhưng mà Thiên Ám Tinh vũ lực cảnh giới hiển nhiên so với nàng cao hơn không ít, đã muốn gần như đến chân hoàng cảnh giới bên trong, vô luận phản ứng, xuất thủ, lực lượng đều nhanh thượng một bậc, liên tục mấy đao đã đem Từ Tĩnh Tục phách ngã xuống trên mặt đất, cùng Hồ Mịch thương thế so sánh với, nàng bản nhân cũng tốt không đến chạy đi đâu. Hồ Mịch muốn xuất thủ bị Lệ Thái Tuế hồ quang áp chế, chỉ có thể hô to một tiếng. Tình nguyện ngọc nát cảm giác cũng tốt lắm a, Từ Tĩnh Tục ha ha cười, không chút nào sợ hãi vọt đi lên. Dương Tử Câm nhẹ nhàng lắc đầu chỉ lấy phủ định thái độ, nữ tử đan tất nửa quỳ thanh đế đao mạnh nhất chảm, hai người sai thân mà qua, Từ Tĩnh Tục ngô một tiếng, rốt cục rơi vào tinh thai. Dương Tử Câm thu đao, đen trắng váy như trước hạt bụi nhỏ bất nhiễm. Ngươi còn không đi sao? Dương Tử Câm mở miệng, thanh âm như nước ba quyên tế mà thong thả. Nói cho hết lời, Dương Tử Câm đình chỉ cước bộ, nhìn bả vai, quần áo nứt ra rồi một đạo lỗ hồng, máu tươi thầm thì toát ra, đem sạch sẽ áo nhiễm hồng. Hồ Mịch âm thầm cười khổ, không thể tưởng được Từ Tĩnh Tục chỉ có thể thương đến Thiên Ám Tinh nhất hào. Lão phu xem ra không thể lưu thanh, Lệ Thái Tuế trong mắt thả ra một đạo tàn khốc quạt giấy một chút. Một đạo chói mắt hồ quang bổ tới, Hồ Mịch nhất lui, trên mặt còn duy trì lạc quan tươi cười. Tiền bối sớm nên làm như vậy, ngươi thật không sợ tử? Sợ chết a, Hồ Mịch thản nhiên, nhưng mà có nhân tích anh hùng cứu mỹ nhân, Hồ Mịch chính chờ hắn nha. Lệ Thái Tuế cười lạnh, đột nhiên trong lúc đó quạt giấy nhất phiến. Cuồng sấm đánh ra, phịch một tiếng đã đem Hồ Mịch nghênh đón phi kiếm toàn bộ đánh tan, Hồ Mịch biến sắc này lão nhân còn cường đại thần thông, của nàng tinh không phi kiếm đều không thể ngăn cản, Hồ Mịch vội vàng tưởng lui, nhưng mà Lệ Thái Tuế sắc bén sát chiêu vừa mới bắt đầu. Bay tới lôi điện khoảng cách bắt được của nàng thân thể, lôi điện như chảo đâm vào Hồ Mịch trong cơ thể, kia một khắc tê tâm liệt phế đau nhức khiến Tham Mộ Hồ thiếu chút nữa chết ngất, nhưng mà Hồ Mịch cắn chặt răng, nàng nếu chết ngất liền thật sự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hồ Mịch sử xuất cả người pháp lực tiếp được này nói công kích sau này lui lại, Hồ Mịch vội vàng muốn dùng ngọc bội, nhưng bay tới lôi điện lại là lăn một vòng, không có cấp nàng gì cơ hội. Hồ Mịch thân thể thật mạnh đã bị nhất kích gân cốt toàn toái bình thường, vô lực sau này bay ngược. người rất kiêu ngạo, lão phu liền cho ngươi cái hối hận giáo huấn đi. Lệ Thái Tuế đồng tử mắt như thú, tràn ngập hung ác sắc, đem hé miệng, một đạo lôi điện chi thú chạy như điên mà đi, trong nháy mắt dừng ở Hồ Mịch trên đầu như kiếm bàn chém xuống. Lôi thú chi nha, góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, từ lôi rầm một tiếng theo Hồ Mịch sau chen chốc xuất hiện nghênh diện đánh lên lôi thú, hồ quang nổ tung, ở chung quanh toát ra hồ quang đem hết thảy nghiền nát thành mảnh nhỏ, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Hồ Mịch phía sau, cô gái cảm giác được nàng vốn mềm yếu vô lực toàn thân tựa vào một cái cứng rắn trong ngực lập tức tràn ngập cảm giác an toàn. Thật đúng là đến đây a, Hồ Mịch thì thào. Tô Tinh đem Hồ Mịch ôm lấy tử phủ tiên lôi bắn ra, nhưng mà đối phó Bạch Hồ Thất Linh đứng đầu, đồng dạng am hiểu lôi pháp Lệ Thái Tuế mà nói tử phủ tiên lôi căn bản không có thể chống đỡ quá dài thời gian đã bị lôi thú cắn nát còn lại hồ quang vẫn như cũ đuổi sát không để. Hợp, Tô Tinh nhất niệm, 12 khẩu rộng thùng thình thiên nguyên bang bang phanh giống tấm chắn giống nhau không hề khe hở hợp cùng một chỗ, rốt cục đem lôi thú đỡ, nhưng mà cường đại dư uy đánh vào trên phi kiếm, bản mạng tương liên chủ nhân Tô Tinh vẫn như cũ cảm thấy thập phần khó chịu. Nhất ba cường đại lôi điện gió lốc qua đi thủy tinh long cung gần như bị san bằng 1/10 khu vực bên trong các loại chân bảo đều yên diệt thành cho tàn, này hắn tu sĩ xem trợn mắt há hốc mồm, đã muốn không dám lại đến đang xem cuộc chiến, đều chạy tứ tán. Người chính là cái kia từ lôi ma đầu a, Lệ Thái Tuế đánh giá Tô Tinh, lộ ra một tia hứng thú. Người chính là cái kia lão nhân a, Tô Tinh cười hắc hắc. Trong ngực trung hồ mịch cười một tiếng, này cười lại dắt toàn thân đau đớn. Ngươi vì cái gì phải cứu Hồ Mịch nhưng mà của ngươi địch nhân. Hồ Mịch thấp giọng hỏi nói, ta một chút cũng không tưởng cứu ngươi, nhưng nếu là này Bạch Hồ Thất Linh tinh địch nhân chúng ta có thể tạm thời liên thủ, huống chi ta biết ngươi có một việc thái cực đồ. Tô Tinh không chút khách khí nói, Tô Tinh thật xa liền cảm giác được Lệ Thái Tuế mạnh mẽ cùng hắn so sánh với, này lão nhân mới là danh phù kỳ thực yêu nghiệt. Thấy rõ vừa thấy, nhanh đến tinh không hậu kỳ tu vi quả thực là bất khả tư nghị, hiển lộ chân thân chẳng lẽ đột phá hóa tinh yên diệt. Tô Tinh vẫn là lần đầu tiên có một loại thất bại cảm đến, này lão nhân so với hắn còn muốn khoa trương a, Vũ Tư U, Trương Ngọc Kỳ, Yên Ất Chân, Hỗ Nương Tử, Hoa Uyển Ước chờ nữ đã muốn không thể tái chiến, hiện tại Tô Tinh phải liên thủ hết thảy thực lực mới được, mà từ Tiêu Tiên cung Hồ Mịch đó là lựa chọn tốt nhất, nàng vô luận tu vi vẫn là tinh tướng đều là đấu tinh bên trong hàng tinh giả người nổi bật, một kiện thái cực đồ pháp bảo lại có thể chống lại hắn, có nàng tương trợ đối phó lôi lão nhân như hổ thêm cánh. Có lợi ích kết hợp như vậy mới bình thường. Hồ Mịch cười, nhưng mà Hồ Mịch hiện tại không thể sử dụng thái cực đồ. Tô Tinh đang muốn nói chuyện, bên tai đột nhiên vang lên ghen thanh âm, phu quân, người phải ôm này yêu nữ tới khi nào a? Triệu Hàm Yên đã muốn tới rồi, tựa thiếu phi thiếu. Tô Tinh sửng sốt bị Triệu Hàm Yên như vậy nhắc tới tỉnh mới phát hiện cùng Hồ Mịch quá mức ái muội. Góc truyện audio.com. Cô gái nhuyễn nằm úp sấp ngã vào hắn trong lòng, mà chính mình thụ còn ôm kia trong suốt nắm chặt eo nhỏ, lại bởi vì ở cùng Lệ Thái Tuế chiến đấu trong, Hồ Mịch mình đầy thương tích một thân đạm từ tiên váy đã muốn là rách mướp, thanh ngọc sắc cái yếm thổ lộ đi ra thấp ngực có vẻ thập phần lớn mật, lấy Tô Tinh này quan sát thị giác đến xem, loan khởi tuyết trắng nhũ phong cùng một chút thật sâu khe rãnh đều thu hết mi mắt. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com, này tình cảnh thật sự là hương diễm thực. Nhưng mà Tô Tinh là loại người nào, có được hơn 10 vị mỹ mạo tinh tướng nương tử, đối với cái gì tuyệt sắc sớm miễn dịch Tô Tinh nói. Hàm Yên, nàng như thế nào so với được với ngươi? Nói xong, Tô Tinh đưa vào một đạo chân khí tiến Hồ Mịch thân thể sau đó giao cho An Tố Vấn chữa thương. Ở Hồ Mịch trước mắt nói Hồ Mịch nói bậy, Hồ Mịch còn tưởng rằng ngươi thực giải phong tình. Hồ Mịch thản nhiên nói. Một đạo lạnh như băng thân ảnh ngăn ở Hồ Mịch cùng Tô Tinh trung gian, Lâm Anh Mi đem ngăn cách hiển nhiên thực lo lắng này nữ nhân, Hồ Mịch cười còn muốn nói cái gì, nhưng mà Lâm Anh Mi đã muốn đem ánh mắt chuyển qua Lệ Thái Tuế trên người. Thiếu chủ trước khiến tại hạ sẽ hắn, Lâm Anh Mi nắm năm sao hàn tinh lãnh nguyệt thương dục dịch. Anh Mi chúng ta cùng tiến lên. Tô Tinh lời còn chưa dứt, hai người ăn ý liên thủ, 36 khẩu thái cổ phi kiếm kiếm quang như hồng, từ lôi tiên lôi, thiền tâm hoa sen theo thứ tự thi triển ra đến, Tô Tinh nương thiên phú nhất ủng mà lên, muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tiên phát chế nhân. Dương Tử Câm đồng thời vừa động tốc độ kỳ mau cản lại Lâm Anh Mi. Hàn tinh lãnh nguyệt thương cùng thái hạo thanh đế đao giao thủ, Dương Tử Câm lập tức liền cảm nhận được càng hơn thiên hữu tinh lực lượng, Dương Tử Câm không dám đại ý, phản thủ sử xuất hoàng chiêu. Bạt nha, ánh đao trống rỗng nhất chảm, Lâm Anh Mi thương vĩ một trận toàn khởi trường thương. Chính là ngươi bị thương Tư U sao? Tại hạ là sẽ không lưu tình, Lâm Anh Mi ở trong chiến đấu lạnh lùng nói. Đang có ý này, Dương Tử Câm bình tĩnh đáp lại. tùy theo mà đến trả lời là Thiên Hùng Tinh Báo Tử Đầu Lâm Anh Mi lãnh diễm tuyệt luân tuyệt thế thương pháp. Lão phu đến muốn nhìn ngươi một chút, gì đức gì có thể khiến Thiên Hùng Tinh tùy tùng. Lệ Thái Tuế quạt giấy gặp lại, mấy trích lôi thú lần lượt hiện ra các loại thần thông thế nhưng cùng lôi thú đồng quy vu tận, Tô Tinh thần niệm ám khấu tứ tượng tỷ, huyết ảnh độn pháp cùng nhau, khi gần Lệ Thái Tuế bên cạnh. Lão giả hiển nhiên rất rõ ràng Tô Tinh thế nào điểm đáng sợ, Lệ Thái Tuế đem cây quạt một chút. Một đạo sét đánh theo đầu ngón tay bổ ra, giống như lợi kiếm quán thông. Tô Tinh sử xuất Tử Phù Tiên Lôi nhất chắn, đúng là không thể đỡ, bị đánh lui mấy trăm mét xa. Tử Lôi Ma Đầu, của ngươi tu vi vẫn là quá nhỏ bé, ngươi một người đã nghĩ đối phó lão phu sao? Lệ Thái Tuế cười nhạo nói, còn có ta nhóm, chân trời bay tới tràn ngập sát ý thanh âm, khóc chuyện audio.com. Cung Thái Vi, Long Nữ, Lô Tiểu đám người lần lượt đuổi tới, đoàn người liền đem Lệ Thái Tuế bao quanh vây quanh, bao gồm Tô Tinh Mỹ Kiều ở bên trong, bực này khổng lồ đội hình khiến tu sĩ đều trợn mắt há hốc mồm. Xem ra của ngươi nữ nhân còn không thiếu đâu, trầm mặc chung vang lên hồ mịch chế nhạo ngữ điệu, khách chương.